Nê La Quốc ở trong khoang người. Dương Thạc nghĩ bụng, nhìn sang Bạch Văn Cùng Kỳ ở cách đó không xa. Bạch Văn Cùng Kỳ là dị thú Đại Châu, nội đan của nó chắc là trong khoang người. Đúng lúc Dương Thạc nhìn Bạch Văn Cùng Kỳ thì phát hiện nó chưa chết hẳn. Hai mắt nó vẫn mở trừng trừng, ánh mắt nhìn hắn lại đầy sự chờ mong. Bạch Văn Cùng Kỳ rốt cuộc là dị thú Đại Tông Sư. Ngay Gia La Minh là luyện khí cao giới, thân thể cường tráng, nội tạng bị thiêu rụi. Khi sinh cơ không còn nữa cũng có thể khiến Dương Thạc thương nhẹ. Khí huyết, thân thể Bạch Văn Cùng Kỳ còn mạnh hơn Gia La Minh cả chục, cả trăm lần. Chỉ cần không thành đám thịt bầy nhầy thì không thể chết ngay được. Trong ánh mắt của Bạch Văn Cùng Kỳ dường như có sự trông chờ cầu xin. Nó muốn xin mình điều gì? Lẽ nào xin đừng giết nó? Dù mình không giết thì với tình hình hiện nay nó cũng chẳng sống được nhỉ. Cùng lắm là gắng gượng được một ngày một đêm, khí huyết cạn thì sự sống cũng không còn nữa. Dương Thạc nghĩ bụng, rào. Rào, khi Dương Thạc nghĩ đến đây bỗng nghe thấy từ phía sau có tiếng gầm, là tiếng của Hắc Hùng. Dương Thạc lập tức nhận ra đó là tiếng của Hắc Hùng. Tiếng gầm của Hắc Hùng lúc này mang chút phấn khích. Hắc Hùng vừa rồi tới cùng Dương Thạc và Huyết Phi. Sau khi Bạch Văn Cùng Kỳ và Băng Long Tích đồng quy vu tận, Hắc Hùng đã ngay lập tức chạy tới không biết làm gì. Lúc này nó vừa phấn khích kêu vừa lao tới, gặp cành cây lớn cũng không tránh, cứ thế đâm thẳng tới, chớp mắt đã tới bên cạnh Dương Thạc. Trong lòng nó ôm một thứ gì đó màu trắng. Dương Thạc ngó nhìn, ủa, khi nhìn rõ thứ đó, Dương Thạc bất giác khựng người. Vì thứ Hắc Hùng ôm trong lòng không phải thứ gì khác mà chính là một con Bạch Văn Cùng Kỳ con, thân hình chỉ dài hai thước. Con Bạch Văn Cùng Kỳ này hình như vừa mới sinh, còn chưa mở mắt, miệng khẽ động như muốn bú sữa, nhìn vô cùng đáng yêu. Con Bạch Văn Cùng Kỳ này sinh con nên thực lực mới giảm mạnh, không thể chống đỡ được với Băng Long Tích. Lúc này Dương Thạc đã hiểu ra, chẳng trách mà lúc nãy rõ ràng có cơ hội chạy thoát mà nó không chạy, liều chết với Băng Long Tích, thì ra muốn bảo vệ con của nó. Ngươi không phải cầu xin ta tha cho ngươi mà là tha cho con ngươi. Đồng thời Dương Thạc cũng hiểu được ánh mắt của Bạch Văn Cùng Kỳ. Chương 155, Hỏa Độc Cùng Kỳ. Con Bạch Văn Cùng Kỳ này lại sinh con, để bảo vệ con, biểu hiện vừa rồi của nó như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Bất cứ loại mãnh thú dị thú nào, dù trí lực có cao đến mức nào, sau khi sinh con cũng trở nên cuồng bạo dễ giận dữ. Để bảo vệ con thậm chí nó có thể liều mạng. Lần trước mình và Huyết Phi đến trung tâm Yên Sơn tìm Hắc Hùng cũng gặp con Bạch Văn Cùng Kỳ này. Lúc đó nó cũng cuồng bạo dị thường, xem ra khi ấy nó cũng sắp sinh con. Dương Thạc nghĩ bụng, lần ấy, Dương Thạc và Huyết Phi đi tranh đoạt thượng cổ huyền ưng nội đan, dọc đường phải đi qua lãnh địa của Bạch Văn Cùng Kỳ. Khi ấy Bạch Văn Cùng Kỳ hung tính đại phát, biết rõ không thể bay cao, công kích không tới được Huyết Phi và Dương Thạc nhưng vẫn đuổi theo rất xa. Thực tế, Bạch Văn Cùng Kỳ là dị thú đại tông sư, trí lực không thấp, sẽ không làm những việc vô ích, chỉ là khi đó nó sắp sinh con, vô cùng nhạy cảm và nóng nảy nên mới làm vậy. Rừ, rừ, thấy Hắc Hùng ôm tiểu Bạch Văn Cùng Kỳ ra, ánh mắt Bạch Văn Cùng Kỳ lóe sáng, thân thể hơi rung lên, miệng kêu lên. Tiểu Bạch Văn Cùng Kỳ nghe thấy tiếng mẹ cũng kêu gừ gừ, đầu quay lung tung như muốn tìm mẹ. Ánh mắt Bạch Văn Cùng Kỳ nhìn con vô cùng dịu dàng. Một lúc lâu, cuối cùng Bạch Văn Cùng Kỳ nhìn sang Dương Thạc, miệng há nhả viên nội đan màu vàng nhạt ra. Nó nhìn viên nội đan đó rồi lại nhìn Dương Thạc. Ngươi tặng nội đan cho ta để ta tha cho con ngươi. Dương Thạc lập tức hiểu ý của Bạch Văn Cùng Kỳ, khẽ thở dài một tiếng. Dương Thạc tiến về phía trước, cầm nội đan của Bạch Văn Cùng Kỳ lên rồi cho tiểu Bạch Văn Cùng Kỳ ôm lấy, nói, đây là nội đan của ngươi, ta không cần, cho con ngươi được rồi. Còn về con ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc nó cho ngươi. Con tiểu Bạch Văn Cùng Kỳ này khiến Dương Thạc nhớ đến bản thân mình cũng là mất mẹ từ nhỏ. Hắn vẫn miễn cưỡng sống được trong Trấn Quốc Công Phủ, còn con tiểu Bạch Văn Cùng Kỳ này không còn mẹ có lẽ sẽ chết. Nghe Dương Thạc nói, ánh mắt Bạch Văn Cùng Kỳ lộ sự cảm kích, nhìn lại tiểu Bạch Văn Cùng Kỳ một lần nữa, sinh cơ trên người Bạch Văn Cùng Kỳ dần tiêu tan, không lâu sau không còn chút khí tức nào nữa. Dương Thạc bế lấy tiểu Bạch Văn Cùng Kỳ từ tay Hắc Hùng, nhóc này dài khoảng hai thước, giống như chó con vậy, nhưng khí huyết trên người rất lớn, đạt đến tầng thứ võ sư, điều này khiến Dương Thạc vô cùng kinh ngạc. Khi Bạch Văn Cùng Kỳ sinh con nó đã chia khí huyết của mình cho con, Bạch Văn Cùng Kỳ sinh ra đã là võ sư. Sau khi trưởng thành sẽ đạt đến cảnh giới đại tông sư, đây chính là thiên phú đó. Tuy Bạch Văn Cùng Kỳ thực lực kém nhất trong các loại cùng kỳ, nhưng thiên phú thì Dương Thạc, Huyết Phi và cả Hắc Hùng cũng không thể theo kịp. Đương nhiên, bất cứ võ giả con người nào cũng không thể so sánh thiên phú với dị thú được. Thiên phú không đủ, dựa vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân cũng có thể bước vào tầng thứ đại tông sư, võ thánh, thậm chí cao hơn, như thượng cổ huyền ưng, thượng cổ hắc hùng, thiên phú coi như là cực kém nhưng vẫn đạt đến cảnh giới chí cao vượt qua võ thánh đó sao. Vì thế Dương Thạc cũng không ngưỡng mộ con tiểu cùng kỳ này, con tiểu cùng kỳ giờ là võ sư, một tháng sau không biết đạt đến tầng thứ nào. Nó có cánh nên có thể phi hành ở độ cao tầm thấp. Một tháng sau ta đến Nam Lâm Tự, nó có thể là một trợ thủ đắc lực. Dương Thạc khẽ vuốt ve tiểu cùng kỳ, nghĩ bụng, gừ gừ, tiểu cùng kỳ ôm viên nội đang ư hử. Dương Thạc đang nghĩ đến việc một tháng sau đến Nam Lâm Tự thì không ngờ con tiểu cùng kỳ há mồm nuốt viên nội đan. Không hay rồi, Dương Thạc giật mình, không phải hắn tiếc viên nội đan mà là nội đan của Bạch Văn cùng kỳ mang quá nhiều tinh khí. Tiểu cùng kỳ nuốt như vậy, không may có thể khiến nó nổ tung mà chết. Cũng may ngay sau đó Dương Thạc biết mình lo lắng là thừa. Tiểu cùng kỳ nuốt nội đan, tinh khí trong đó không phát ra hết ngay mà chỉ một chút dần nuôi dưỡng tiểu cùng kỳ. Dương Thạc dự đoán, cùng với sự trưởng thành của tiểu Bạch Văn cùng kỳ, tinh khí trong nội đan sẽ không ngừng tỏa ra trợ giúp tiểu cùng kỳ tu luyện. Xem ra nó đói rồi. Dương Thạc lấy ra một viên nhỏ huyết tinh thạch nhũ, cắt ra một ít cho vào mồm tiểu cùng kỳ. Bạch Văn cùng kỳ có tiềm lực kém nhất trong các loại cùng kỳ, mức độ tu luyện cao nhất cũng chỉ là đại tông sư, rất khó để bước vào võ thánh. Nhưng nếu Dương Thạc liên tục nuôi nó bằng thiên tài địa bảo có thể sẽ có biến dị, thực lực cuối cùng rất có thể sẽ vượt qua Lam Văn, Tử Văn cùng kỳ. Với tiểu vùng kỳ, Huyết Phi và Hắc Hùng cũng rất thích, thỉnh thoảng lại nhìn nó. Mãnh thú dị thú thông thường đều thích tiểu thú, dù không phải con mình nhưng khi nhặt được cũng sẽ mang về nuôi. Hắc Hùng và Huyết Phi đều là giống cái, chúng thích tiểu cùng kỳ cũng là chuyện bình thường. Đi nào, trở về sơn cốc tìm tu một tháng đã rồi tính tiếp. Sau khi cắt hai cái sừng của Băng Long Tích lên lưng của Huyết Phi, Dương Thạc và Hắc Hùng chuẩn bị trở về sơn cốc có thượng cổ huyền ưng, Hắc Hùng. Không lâu sau Huyết Phi đã bay về tới nơi, Dương Thạc nhảy xuống khỏi lưng Huyết Phi, tiểu cùng kỳ khá nghịch ngợm nên bị Dương Thạc nhét vào túi tùy thân. Giờ về sơn cốc, Dương Thạc mở túi bế tiểu cùng kỳ ra, ý, không hay rồi, vừa bế tiểu cùng kỳ ra thì Dương Thạc cảm giác người nó rất nóng. Nhìn vào trong túi thì Dương Thạc mới phát hiện ba quả hỏa diệm quả trước đó hắn hái chưa dùng tới nên để trong túi, giờ không thấy đâu nữa. Rõ ràng là bị tiểu cùng kỳ ăn hết rồi, dương khí trong hỏa diệm quả rất mạnh, nó có chịu nổi không? Dương Thạc lo lắng, nhưng ngay sau đó Dương Thạc phát hiện mình lo thừa rồi. Dương khí trong hỏa diệm quả đúng là rất cuồng bạo nhưng trước kia hắn là tôi thể cũng dám ăn để hấp thụ dương khí. Tiểu cùng kỳ tuy nhỏ nhưng là võ sư, hỏa diệm quả dường như không gây tổn thương gì tới nó cả. Hơn nữa viên nội đan trong bụng nó cũng tỏa ra linh khí trợ giúp nó kiện hóa dương khí của hỏa diệm quả. Nhưng không lâu sau thì cơ thể nóng rực của tiểu cùng kỳ dần nguội lại. Có điều, Dương Thạc đột nhiên phát hiện, đường vân trắng trên người nó lại nhanh chóng biến thành màu đỏ rực của lửa. Phục, ngay sau đó từ trong người tiểu cùng kỳ chui ra vô số luồng khí tức hỏa độc. Lượng lớn khí tức hỏa độc quấn quanh người tiểu cùng kỳ, chương 156, trở lại tầng thứ luyện khí trung giới. Con tiểu cùng kỳ này lại mang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khí tức hỏa tức, thấy sự thay đổi của tiểu Bạch Văn cùng kỳ, Dương Thạc không khỏi kinh ngạc. Không đúng, nó ăn hết những dược tài khác trong túi mình. Là số thuốc đế luyện hóa dương khí của hỏa diệm quả trong cơ thể nó thành khí tức hỏa độc. Trong túi của Dương Thạc còn có một số loại dược tài luyện chế thông khiếu dịch, cũng bị tiểu cùng kỳ ăn mất. Nếu chỉ ăn hỏa diệm quả thì hơn nửa dương khí cuồng bạo trong hỏa diệm quả sẽ bị tiêu tán. Còn lại một ít được luyện hóa hấp thụ thì sẽ không tạo nên thay đổi rõ ràng như vậy cho tiểu Bạch Văn cùng kỳ. Bạch Văn cùng kỳ cũng coi như là bá chủ Yến Sơn. Trong Yến Sơn tìm một số thiên tài địa bảo cũng khá dễ. Nếu nuốt hỏa diệm quả là biến dị, mang trong người khí tức hỏa độc thì có lẽ mẹ của con tiểu cùng kỳ này đã ăn hỏa diệm quả và biến dị lâu rồi. Sự thay đổi của con tiểu Bạch Văn cùng kỳ này có liên quan đến những loại dược tài khác dùng để luyện chế thông khiếu dịch. Số dược tài này đã áp chế dương khí cuồng bạo trong hỏa diệm quả, luyện chế dương khí thành khí tức hỏa độc thuần túy nhất. Sau khi tiểu Bạch Văn cùng kỳ hấp thụ sẽ trở thành hỏa độc cùng kỳ như bây giờ. Số khí tức hỏa độc này còn kém chân khí của ta, nhưng cũng rất cường đại. Cảm nhận hỏa độc trong cơ thể tiểu cùng kỳ, Dương Thạc thầm cảm thán, chân khí của Dương Thạc có thể thiêu đốt mọi thứ, mà hỏa độc trong người tiểu cùng kỳ lại tương tự như hỏa độc mà hỏa độc tích dịch phun ra. Tuy tầng thứ có kém hơn một chút nhưng hỏa độc như vậy cũng là vô cùng bưu hãn rồi.

những võ tôn, đại tông sư này cũng không giữ chân hắn được. Về kinh, Lâm Phi nhanh chóng ra quyết định, trong tiểu viện của Dương Thạc ở Kinh Thành, Dương Thạc lúc này cùng với Huyết Phi, Tiểu Hỏa đều ở trong tiểu viện. Bây giờ là buổi sáng, người trong Ngọc Mạc Lâu không nhiều, không phải thời cơ tốt để ra tay, Dương Thạc định chờ đến tối, khi Ngọc Mạc Lâu có nhiều đạt quan quý nhân, lúc đó là lúc thừa nước đục thả câu, tìm Tiểu Hoạch và cứu ra, giờ việc Dương Thạc phải làm là bình tĩnh đợi đến tối hành động. Khi Dương Thạc nghĩ đến đây thì ở cổng tiểu viện bỗng nhiên bị mở ra, một thiếu nữ mặc phục sức Hỏa La Quốc vội vàng chui vào tiểu viện của hắn, hửng. Lâm Nhi công chúa, thiếu nữ đó không phải ai khác mà chính là công chúa Hỏa La Công, Đại Lâm Nhi, Dương Thạc, rốt cuộc ngươi cũng về kinh rồi. Lần trước Dũng Tính Đại Sư không phải nói người rời khỏi Nam Lâm Trai là về tiểu viện sao? Sao hôm sau ta đến tìm mà ngươi không thấy đâu nữa, vừa vào Đại Lâm Nhi đã phàn nàn. Trước đó Dương Thạc ở trong tiểu viện dùng thuần dương kim thân giết bốn hộ vệ luyện khí đỉnh phong của Ngọc Mạc Lâu, rồi lập tức cùng đưa Hồng Phi, Lục Thúy rời khỏi kinh thành mà không tạm biệt Đại Lâm Nhi. Giờ hắn về kinh, Đại Lâm Nhi lập tức tìm đến, rõ ràng là mấy ngày nay nàng đều chú ý đến động tĩnh của hắn. Lâm Nhi công chúa tìm ta có việc gì không? Dương Thạc nhìn Lâm Nhi một cái, lạnh nhạt nói, không phải ta tìm ngươi mà là phụ chính vương Càn Minh Vũ tìm. Đại Lâm Nhi mỉm cười, ba người đứng đầu Đại Châu võ cử, theo quy định phải vào cung diện kiến thánh thượng. Nhưng lần này thánh thượng lại để phụ chính vương Càn Minh Vũ đích thân đến gặp các ngươi, chứng kiến một chút phong thái của ba người đứng đầu Đại Châu võ cử. Đáng tiếc không đợi tìm thì ngươi đã rời khỏi kinh thành. Hôm nay ngươi cưỡi Huyền Ưng về kinh đã sớm kinh động tới Ngự Lâm quân. Giờ có lẽ Ngự Lâm quân đã thông báo tin ngươi về kinh cho phụ chính vương rồi. Có lẽ một khắc nữa là người của phụ chính vương sẽ tới mời ngươi. Đại Lâm Nhi mỉm cười nói. Chương 158, không phục. Nhịn đi cho ta. Phò chính vương Càn Minh Vũ muốn gặp ta, nghe Đại Lâm Nhi nói thế, Dương Thạc không khỏi khựng người. Hắn vào kinh thành là ngồi Huyết Phi về, trọng địa trong kinh thành cấm cưỡi ngựa đương nhiên không cho phép cưỡi Huyền Ưng phi hành, vì thế khi đến cổng thành hắn và Huyết Phi xuống đất và vào cổng thành, địa vực Đại Châu rất rộng, kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể, cũng có không ít người có thể thuần hóa mãnh thú thành sủng thú của mình. Vì thế Dương Thạc đem theo Huyết Phi, Tiểu Hỏa vào thành cũng không phải kinh thế hải tục gì, đặc biệt là Tiểu Hỏa, Dương Thạc đã dùng da thú làm cho nó một bộ quần áo bọc cánh lại, người thường đều cho rằng nó là một con bạch hổ đặc biệt mà thôi. Tuy không kinh thế hải tục nhưng đưa hai con mãnh thú này vào vẫn kinh động đến Ngự Lâm quân của kinh thành, Đại Lâm Nhi có thể ngay lập tức biết tin hồi kinh của Dương Thạc huống hồ là phò chính vương Càn Minh Vũ, cái này, có hơi rắc rối, Dương Thạc nhíu mày. Đi gặp phò chính vương một chút cũng chẳng có gì. Chỉ là vốn Dương Thạc định tối nay đến Ngọc Mạc Lâu cứu Tiểu Hoạch. Nếu phò chính vương muốn gặp hắn thì sẽ phá hỏng kế hoạch. Lộc cộc, khi Dương Thạc đang suy nghĩ thì tiếng vó ngựa gấp gáp từ xa truyền lại. Ngựa chạy trong kinh thành, là Đại Châu Ngự Lâm quân. Khi trong đầu nghĩ tới điều này thì Dương Thạc cũng nhìn thấy 4-5 quân sĩ cưỡi ngựa mặc khải giáp Ngự Lâm quân chạy đến trước tiểu viện của mình. Dám hỏi vị đây có phải Dương Thạc Dương công tử? Vị hiệu úy Ngự Lâm quân đứng đầu cung tay hỏi, đúng vậy, Dương Thạc gật đầu, quả nhiên đúng, xin chào Dương công tử, vị hiệu úy đó hành lễ với Dương Thạc, Dương công tử đã giành quán quân võ cử, một chiêu kích sát cao thủ Nê La Quốc, giành vinh quang cho Đại Châu chúng ta. Thất vương gia vô cùng ngưỡng mộ, muốn gặp Dương công tử một lần. Tối nay thất vương gia thiết yến tại Ngọc Mạc Lâu mời Dương công tử đến gặp mặt, đây là giấy mời, mong Dương công tử nể mặt. Ủa? Công chúa Điện Hạ cũng ở đây sao? Vừa hay vương gia cũng mời công chúa, đây là thiếp mời, không cần phải đến chỗ công chúa đưa thiếp nữa. Vị hiệu úy đó vừa nói vừa lấy hai tấm thiếp giác vàng ra, phó chính vương thiết yến tại Ngọc Mạc Lâu, nghe thế tiên Dương Thạc khẽ rung lên, mình đang lo không biết làm thế nào để vào được Ngọc Mạc Lâu, không ngờ phò chính vương lại mời hắn đến dự tiệc tại Ngọc Mạc Lâu, thế là có thể quang minh chính đại vào đó rồi. Hơn nữa, e là rất khó có thể quẩn ép cứu Tiểu Hoạch ra. Nếu mời được phụ chính vương làm chủ, quang minh chính đại chuột được Tiểu Hoạch ra thì cũng bớt được không ít phiền phức. Cho dù Ngọc Mạc Lâu ủng hộ phụ thân, chống lại Đại Châu nhưng cũng không thể không nể mặt phụ chính vương của Đại Châu. Đi bước nào tính bước ấy vậy, cứ vào được Ngọc Mạc Lâu đã rồi tính. Dương Thạc nghĩ bụng, hãy hồi bẩm vương gia, Dương mổ tối nay nhất định sẽ đến. Nghĩ vậy Dương Thạc nói với vị hiệu úy kia, Dương công tử, cáo từ. Công chúa, cáo từ. Hiệu úy cung tay với Dương Thạc, Đại Lâm Nhi rồi quay đầu ngựa rời đi, mong là đêm nay sẽ thuận lợi cứu được Tiểu Hoạch. Nhìn tấm thiệp trên tay, Dương Thạc cất đi rồi thở một hơi dài. Lâm Nhi công chúa, bữa tiệc tối nay, ngoài chúng ta, thất vương gia thì còn có người khác nữa đúng không? Thất thiếp mời đi, Dương Thạc tiện hỏi Đại Lâm Nhi. Ba người đứng đầu võ cử Đại Châu vốn đều phải gặp phụ chính vương, nhưng trước đó họ đã gặp huynh trưởng Dương Thành của ngươi và Trình Tử Dương rồi, giờ chỉ còn mỗi ngươi thôi. Bữa tiệc lần này ngươi và phụ chính vương là nhân vật chính, đương nhiên, chắc hẳn phụ chính vương sẽ gọi một số người đi cùng, ví như ta, còn cả Trình Tử Dương chắc cũng tham dự. Đại Lâm Nhi nói, được rồi, chưa tới một giờ nữa là trời tối rồi, chúng ta chuẩn bị lát đến Ngọc Mạc Lâu. Đêm xuống, Ngọc Mạc Lâu đèn giăng sáng tưng bừng. Ngọc Mạc Lâu không phải kỹ quán bình thường, không cần những nữ tử ăn mặc hở hang đứng trước cửa mời gọi khách. Trước Ngọc Mạc Lâu hôm nay vô cùng yên tĩnh, hai bên cửa vào có 7-8 vị ngự lâm quân mặc giáp đứng, tỏa ra thứ khí tức nghiêm nghị. Phụ chính vương đã bao cả tầng 2 của Ngọc Mạc Lâu, đội ngự lâm quân này đương nhiên là để canh gác. Một vài người quyền quý định tới Ngọc Mạc Lâu phong lưu một đêm thấy trận thế này thì sợ hãi đành tránh đi. Nhưng một số văn nhân phong nhã không hoa quý, thần thái tự nhiên vẫn sải bước vào trong, thiên hạ đệ nhất lâu. Ngọc Mạc Lâu không phải nơi phong lưu bình thường. Nhưng Tiểu Hoạch ở trong này cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi bị cưỡng ép phải tươi cười, dùng sắc tiếp khách. Đêm nay hãy kết thúc thôi, Dương Thạc cùng Đại Lâm Nhi bước vào trong Ngọc Mạc Lâu. Vừa vào bên trong Dương Thạc lập tức nhìn thấy tầng một là đại sảnh, ở giữa có người ca múa, ở xung quanh có mấy cái bàn lớn, người bình thường đến uống rượu tìm vui ở tầng này. Còn tầng 2 là phòng bao rồi, lên được tầng 2, không phải con cháu của quyền quý thì là văn nhân tao khách nổi tiếng. Trên tầng 2 có thể gọi một vài nữ tử bán nghệ không bán thân, uống rượu nghe hát. Nếu có hứng có thể một đêm tầm hoang, tiên, tiên, vừa bước vào Dương Thạc đã nghe thấy từ trong một phòng bao ở ngay đối diện cửa trên tầng 2 vọng ra tiếng đàn. Đây là tiếng đàn của Thiên Hương cô nương, trong phòng bao chữ Thiên số 1, phụ chính vương đang ở trong đó, Dương Thạc, chúng ta lên đi. Đại Lâm Nhi nói thầm vào tai Dương Thạc, từng, Dương Thạc gật đầu rồi bước lên lầu, ta còn tưởng lần này thất vương gia mời ai, hóa ra là đệ nhất nhân võ cử của Đại Châu ta, Dương Thạc Dương công tử à. Đúng lúc đó, phía sau vang lên một giọng nói kỳ quái, Dương Thạc liếc mắt nhìn, chỉ thấy có một công tử trẻ tuổi mặc áo trắng, không phải ai khác mà chính là Trình Tử Dương. Dương công tử thật cao quý, một tháng trước phụ chính vương mời mà giờ công tử mới tới. Đúng là có khí độ của đệ nhất nhân võ cử, khóe miệng Trình Tử Dương nhếch lên cười lạnh. Đáng tiếc, ngươi và Gia La Minh quyết đấu, bị đại chuyển sinh thuật chặn mất huyệt khiếu, thực lực khó lòng tăng lên được, gần như là phế vật rồi. Giờ ngươi mang cái danh đệ nhất nhân võ cử Đại Châu còn mở mày mở mặt được mấy ngày, một năm nữa tỷ thí hiệu trường diễn võ, chỉ e Dương công tử trở thành trò cười thôi. Ánh mắt Trình Tử Dương nhìn Dương Thạc có phần thương hại, hửng. Trình Tử Dương, ngươi không phục đệ nhất nhân võ cử Đại Châu ta, Dương Thạc vẻ mặt bình thản, không phục thì ngoan ngoãn nhịn đi cho ta. Dương Thạc ta có phế vật thế nào thì cũng không phải loại tép triêu như ngươi có thể động vào. Muốn động đến ta thì gọi biểu huynh Dương Tử Mặc đến đây, chương 159, ngươi dám ra tay, bảo ngươi nằm xuống, diễm. Khẩu khí lớn thật, cùng lúc với khi Dương Thạc nói, sắc mặt của Trình Tử Dương kịch biến, nói khoác mà không biết ngượng. Chỉ một võ giả luyện khí trung giới cũng dám nói vậy với ta. Dương Thạc, đừng tưởng ngươi may mắn kích sát được Gia La Minh mà ngươi chính là đệ nhất cường giả của thế hệ trẻ Đại Châu đâu. Cho ngươi hay, bản lĩnh của ngươi còn kém xa lắm, chưa nói đến việc ngươi trúng đại chuyển sinh thuật của Gia La Minh, cứ cho ngươi không trúng đi nữa thì sao? Với công pháp cấp thấp của ngươi tu luyện đến luyện khí cao giới cũng là cực hạn rồi, ta là võ giả luyện khí đỉnh phong, ngươi một tên phế vật trúng phải đại chuyển sinh thuật. Làm thế nào đối kháng với ta? Còn lắm lời, dám đối địch với Mạc biểu huynh, sắc mặt Trình Tử Dương tối tăm, giọng nói lạnh băng vang lên, nhiều lời, Dương Thạc lúc này không để tâm đến Trình Tử Dương, thậm chí đến quay đầu lại cũng không, thiên phú của ta thế nào, tu vi thế nào không cần ngươi quan tâm. Nói chung ngươi cứ nhớ lấy, ta đã giết Gia La Minh chứ không phải ngươi. Ta là đệ nhất nhân của võ cử Đại Châu, ngươi chỉ là thứ hai. Nếu không phải ta giết Gia La Minh thì ngươi chỉ là thứ ba mà thôi. Nếu cộng cả Lục Ca Dương Thành của ta thì ngươi chỉ thứ tư, đến tư cách được phụ chính vương triệu kiến cũng không có. Ngươi còn mặt mũi mà đứng đây ngông nghênh, Dương Thạc nói với ngữ khí chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ đều như những nhát búa tạ giáng vào Trình Tử Dương. Ngươi, sắc mặt Trình Tử Dương nhanh chóng trở nên tím tái như gan heo. Đi thôi Lâm Nhi công chúa, chắc thất vương gia đang ở trên lầu đợi chúng ta,

Dù sao thì những nơi như Ngọc Mạc Lâu có công tử quyền quý so bì lẫn nhau cũng là việc bình thường, nhưng họ không thể ngờ Dương Thạc và Trình Tử Dương lại giao thủ ở Ngọc Mạc Lâu. Hơn nữa vừa ra tay là Trình Tử Dương đã bị khống chế, đó là Tiểu An Võ Hầu Trình Tử Dương. Tiểu An Võ Hầu thực lực luyện khí đỉnh phong, kẻ kia là ai mà một chiêu chế phục được hắn, hình như là đệ nhất nhân võ cử Đại Châu, công tử của Trấn Quốc Công, Dương Thạc. Trước đó ở trước Thiên Võ Môn hắn đã giết chết Gia La Minh của Nê La Quốc. Ta từng thấy phong thái của hắn, rất nhanh mọi người đều biết thân phận của Dương Thạc và Trình Tử Dương, một là công tử của An Lạc Hầu, một là công tử của Trấn Quốc Công, hai người động thủ đương nhiên sẽ thu hút mọi ánh nhìn của mọi người ở đây. Khốn kiếp, bị một trảo của Dương Thạc trấn áp, Trình Tử Dương cảm giác như toàn thân bị một ngọn núi lớn đè lên người. Hắn nghiến răng muốn đứng dậy nhưng không thể động đậy được chút nào. Hắn không kìm được nghiến răng trèo trẹo, hử. Không phục à. Vậy thì cứ nằm dưới đất cho ta, Dương Thạc lạnh lùng nói. Trình Tử Dương cảm giác sức mạnh từ tay Dương Thạc tăng lên mấy phần, dưới áp lực đó đến trạng thái quỳ hắn cũng không thể duy trì được nữa. Bịch một tiếng hắn nằm thẳng xuống đất. Nền nhà của Ngọc Mạc Lâu bị Trình Tử Dương đập thành vô số vết rạn, sự sỉ nhục lớn như vậy khiến sắc mặt Trình Tử Dương lúc trắng lúc đen. Đúng lúc ấy, từ trong phòng trên tầng 2 đột nhiên vang lên một tiếng đàn trong trẻo, tiếng đàn trong vắt, thư thái dường như có tác dụng an thần. Khi tiếng đàn vang lên, Dương Thạc liền cảm thấy sự chán ghét giảm đi không ít. Trong tiếng đàn có bí pháp Đại Thiên Âm Thuật. Đây là do Thiên Hương cô nương đánh. Xem ra quan hệ giữa Ngọc Mạc Lâu và Thiên Âm Môn cũng không phải tầm thường. Một cầm kỹ mà cũng biết bí pháp Đại Thiên Âm Thuật. Nàng ta đánh khúc nhạc này là muốn ta dừng tay tha cho Trình Tử Dương sao? Dương Thạc lập tức hiểu ra hàm ý của tiếng đàn ấy. Hay, ngay sau đó, kết một tiếng, cửa của gian phòng chữ thiên mở ra, một vị công tử áo hoa bước ra ngoài, Dương công tử quả nhiên không hổ là đệ nhất nhân võ cử Đại Châu. Công pháp của Tử Dương rốt cuộc vẫn thua một chút, bị công tử áp đảo cũng là chuyện bình thường. Nhưng lần này bản vương mời Dương công tử đến dự tiệc, Tử Dương có thể coi là bồi khách, mong Dương công tử nể tình, tha cho Tử Dương. Vị công tử áo hoa kia bước xuống cầu thang, mỉm cười, tay khẽ phất chiếc quạt giấy, phong độ tiêu sái. Nói với Dương Thạc, vừa nói xong thì công tử đó đã đến trước mặt Dương Thạc, dứt lời công tử áo hoa thu quạt về, gãy lên cánh tay phải của hắn một cái. Dương Thạc chỉ cảm thấy một luồng cự lực truyền tới, cánh ta đang đè lên Trình Tử Dương như muốn nhấc lên, như vậy mà muốn ta dừng tay sao? Dương Thạc nhíu mày, ngay sau đó tay hắn lại đè xuống, sức mạnh tăng lên, cánh tay không hề động đậy. Ủa, công tử áo hoa không nhấc được cánh tay Dương Thạc lên thì bất giác khựng người, ánh mắt sáng lên. Không đợi hắn ra tay tiếp thì cánh tay của Dương Thạc chủ động nhấc lên, nể mặt Thất Vương gia, ta tha cho ngươi. Nếu còn không phục thì gọi Dương Tử Mặc đến đây khiêu chiến với ta. Còn ngươi, đợi thêm 100 năm nữa đi, Dương Thạc liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Dương Thạc sớm đã đoán được thân phận của công tử áo hoa kia, chính là phụ chính vương Càn Minh Vũ. Còn Trình Tử Dương, Dương Thạc không hề coi hắn ra gì, kẻ địch sau này của Dương Thạc là người huynh Dương Tử Mặc đã gần võ tôn. Thậm chí là An Võ Hầu Trình Ngọc đã là đại tông sư. Dương Thạc sẽ không quay lại nhìn hắn nữa, giờ cũng không cùng đẳng cấp với hắn, tha cho hắn được thì tha. Trình Tử Dương bộ dạng thảm hại bò dậy khỏi mặt đất, ánh mắt nhìn Dương Thạc đầy oán độc. Hắn hừ lạnh một tiếng, thậm chí không hành lễ với Càn Minh Vũ, quay người đi thẳng. Dương Thạc bái kiến Thất Vương gia, lúc này Dương Thạc mới quay sang Càn Minh Vũ hành lễ. Thất Vương huynh, Đại Lâm Nhi cũng mỉm cười hành lễ. Nàng là nghĩa nữ của vua Đại Châu đời trước, Càn Minh Vũ là nghĩa huynh của nàng, đương nhiên nàng phải gọi hắn là Vương huynh, không cần đa lễ. Dương công tử anh hùng thiếu niên, trận chiến Thiên Vũ Môn đã giết Gia La Minh của Nê La Quốc, giành vinh quang cho Đại Châu chúng ta, bản vương phải hành lễ với Dương công tử mới phải. Càn Minh Vũ mỉm cười đáp lễ Dương Thạc, vừa rồi thấy Dương công tử ra tay dường như tu vi đã tiến bộ, ít nhất cũng là luyện khí cao giới phải không? Trình Tử Dương luyện khí đỉnh phong lại không phải đối thủ của Dương công tử, chắc hẳn trên đường võ đạo Dương công tử có được thành tựu riêng, bản vương hồi còn nhỏ ảnh hưởng từ thần võ vương thúc cũng coi như rất đam mê võ đạo. Hôm nay muốn thỉnh giáo Dương công tử vài chiêu, không biết Dương công tử có đồng ý không? Ánh mắt Càn Minh Vũ nhìn Dương Thạc mang chút chiến ý, hửm. Trình Tử Dương vừa thỉnh giáo mình rồi, vị phó chính vương này cũng muốn sao? Nghe Càn Minh Vũ nói vậy, Dương Thạc bất giác khựng người. Nghe nói trong Hoàng thất Đại Châu, thần võ vương Càn Ngọ Long là một vị ham mê võ đạo nổi tiếng. Ngày ấy tu luyện thần công Hoàng Thất Đại Châu, có vô số thiên tài địa bảo trợ giúp, nay đã là võ thánh. Trong quân đội Đại Châu chỉ có thần võ quân có thể đối kháng với phụ thân, mà phụ chính vương Càn Minh Vũ này nghe nói là tinh thông đạo chính trị, chính vụ lớn nhỏ của Đại Châu đều do hắn quyết định. Không ngờ vị phụ chính vương tinh thông chính trị này lại là con cháu của Càn Ngọc Long, Dương Thạc nghĩ thầm, Càn Minh Vũ muốn thỉnh giáo, Dương Thạc không biết có nên đồng ý không, Thất Vương Huynh, lúc này, Đại Lâm Nhi lên tiếng, Thất Vương Huynh đã là võ sư đỉnh phong, có thể bước vào võ tôn bất cứ lúc nào. Với thực lực của Huynh lại thỉnh giáo Dương Thạc có phần ức hiếp người thì phải, Đại Lâm Nhi mỉm cười, thực lực của phụ chính vương là võ sư đỉnh phong, nghe Đại Lâm Nhi nói vậy, Dương Thạc không khỏi giật mình. Vốn dĩ Dương Thạc tưởng rằng phụ chính vương tinh thông chính trị thì chưa chắc có thiên phú về võ học. Nhưng không ngờ hắn mới chỉ hơn 20 tuổi mà đã là võ sư đỉnh phong. Thiên phú so với Dương Tử Mặc còn cao hơn. Xem ra đúng như hắn nói, vị phụ chính vương này cũng là một người ham mê võ học. Hà hà, đúng vậy, bản vương ham mê từ hồi bé tí, tu vi võ đạo cũng cao một chút, giao đấu với Dương công tử đúng là có chút không công bằng. Khi Dương Thạc đang kinh ngạc thì Càn Minh Vũ cười. Như vậy đi, bản vương sẽ ép thực lực xuống luyện khí cao giới cùng cọ sát với Dương công tử một lần. Ngoài ra, để thêm phần thú vị, nếu bản vương thắng thì phạt Dương công tử 3 chén rượu. Nếu bản vương thua thì sẽ làm cho Dương công tử một việc trong khả năng, thế nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.